Chương 5. 0613 lòng nghi ngờ. Tiêu Mục dùng trận đồ xây dựng một tòa khống trận, để người áo đen mọc cánh khó thoát. Khóa chặt lại người này khí tức về sau, nàng sờ một cái trên cổ tay vòng quanh nhỏ bạch xà. Nhỏ bạch xà lúc này hóa thành một đạo cực nhỏ bóng trắng, phút chốc chui vào trong đêm tối. Tiêu Mục con ngươi nhắm lại, đi mấy bước, liền nhìn thấy đám người nhao nhao tuôn ra doanh trướng. Dân chúng bình thường nhóm thần sắc đều có chút kinh hoàng, qua lại nhìn quanh một phen gấp giọng hỏi nói, xảy ra chuyện gì lại làm sao? Sẽ không phải là có quái vật tập kích doanh địa đi cầm nhị công tử sốc lên mảnh lều, nhìn lên trước mắt hò hét tầm vị chẳng cảnh, không tự chủ được vi túc hạ lông mày. Trong hôm nay, phát sinh sự tình đủ nhiều. Không nghĩ tới một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, này vẫn không có thể tiến vào Chỉ Liên Thánh cảnh đâu, trời mới biết sau khi đi vào, lại sẽ phát sinh nhiều hố người chuyện. Tiêu Mục hư không vẽ ra tấm truy tung phủ, trong nháy mắt bay ra, người liền chậm ung dung chậm rãi hướng mục tiêu chỗ đi đến. Một lát sau, Thái Hư đại xà dài hơn một trượng thân ảnh chợt lóe lên, bông dưng quấn thượng Tiêu Mục, đem nàng ke ho tu mở hướng về sau xa mấy chục thước. Cùng lúc đó, chu nở dê thiên ánh lửa cùng với một đạo bạo hưởng, tại trong doanh địa nổ tung. Tiêu Mục đôi mắt lập tức liền lạnh lẽo lạnh khốc mấy phần, trong mắt chớp động lên ý vị không rõ ánh sáng nhạt. Ánh mắt của nàng rơi vào ánh lửa cháy hừng hực chỗ, lạnh nặng để người thấy không rõ đáy mắt cảm xúc vì sao. Hơn 10 tên cầm phủ thủ vệ vội vàng phi tốc quá khứ, thủy linh sư nhóm mau chóng khống chế lại nóng nảy tràn diện. Tình huống như thế nào? Cầm đại bước nhanh mà đến, trên mặt treo một chút thần sắc lo lắng. Bẩm đại công tử, còn tốt, bây giờ đều khống chế được. Cầm đại xem xét kiểu một chút, chỉ thấy tiểu mặt than gương mặt lạnh lùng, bị một đầu hơn 10 trượng dáng dấp Thái Hư đại xà vờn quanh ở bên trong. Đại xà một chút xíu thu nhỏ, hóa thành một hàng dài nhỏ nhỏ bạch xà, đầu đội tiểu vương quan, nghiêng cái đầu nhỏ, không còn nữa mới cái đuôi lớn thái độ, một đôi ánh mắt như nước trong veo, manh manh đắt nhìn về phía quanh mình sắc mặt hoảng sợ một đám bình dân. Vừa mới nhìn đến đầu này dài chừng 10 trượng đại xà lúc, tất cả mọi người sắc mặt ngộp bức. Có dọa đến run chân đi không được đường, cu nở dê có bị sợ hãi bao phủ hoa hoa loạn khóc gọi bậy người, gà bay chó chạy thật sự là vô cùng náo nhiệt. Đại gia đều không sao chứ la láo quản sự ưỡn mập đôn đôn béo cái bụng, từ sau đầu tật bước chạy chậm mà đến. Tiêu Mục lánh nặng ánh mắt, từ vị này lão quản sự trên thân lướt qua, từng cái đảo qua mọi người tại chỗ mặt, cuối cùng rơi xuống mấy vị cầm phủ công tử trên thân. Có người muốn mạng của ta. Có biết không, đại công tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, liền vội vàng gật đầu mở miệng nói, Kiều Kiều yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ dốc toàn lực truy tra. Kiều Mục sóng mắt nặng nề nhìn qua hắn một chút, khỏe miệng kéo nhẹ, song lộ ra một chút giống như cười mà không phải cười. Ồ, người này có thế ban đêm xông vào doanh địa, tinh chuẩn tìm tơ y nhiều như vậy trong đại chúng ta, ngươi cảm thấy sẽ là ai? La lão quản sự vi túc hạ lông mày, cười làm lành hòa giải nói, tiểu cô nương. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, có người tự tiện xông vào doanh địa, mấy vị công tử cũng không biết tình. Nhưng kỳ thật nói trắng ra là, cầm phủ thủ vệ QNZ không có nghĩa vụ miễn phí thủ hộ chư vị an toàn. Không nói là quá khứ vẫn là hiện tại, có thể dựa vào, chỉ có chính mình A Kiều một mặt đạm mạc gật đầu, lời gì cũng không nói quay người liền hướng trướng đồng của mình đi đến. Kiều Kiều, cầm đại công tử vội vàng kêu một tiếng. Quay đầu nghiêm nghị trách cứ la lão quản sự, làm sao nói chuyện. Sẽ không nói chuyện liền câm miệng. La lão quản sự là cầm phủ tư cách rất lão quản sự, cho tới nay, cầm phủ mấy vị công tử đối với hắn đều ôm chặt vốn có tôn trọng.